Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 696, đối chiến Lâm Thanh Vân. Trên thực tế, Thần Vũ Tông vốn chỉ là tứ phẩm tông môn, là bởi vì Thần Vạn Quân duyên cớ mới từ từ quật khởi, cuối cùng trở thành ngũ phẩm tông môn, càng là Mãng Hoang Đại Châu chân chính bá chủ. Có thể nói, cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, Lâm Thanh Vân cùng Thần Vạn Quân giữa quan hệ thực ra cũng không hòa hợp. Song phương càng là rất ít chạm mặt, dù sao Thần Vạn Quân đoạt Lâm Thanh Vân vị trí tông chủ. Cho nên Lâm Thanh Vân thì trở nên độc lai độc vãng rồi. Càng là rất ít tham dự Thần Thú Tông sự tình. Nhưng là lần này bất đồng, Thần Thú Tông cơ hồ dốc toàn bộ ra, Lâm Thanh Vân tự nhiên vẫn là tới, vốn là hắn là không nghĩ ra tay, có thể Mạc Bất Phàm tàn sát rồi đông đảo Thần Thú Tông đệ tử. Đem Thần Thú Tông đệ tử luyện chế thành tinh hoa đan. Lâm Thanh Vân dĩ nhiên là không nhịn được, hắn không thể nào nhìn Thần Thú Tông đệ tử bị Mạc Bất Phàm tàn nhẫn như vậy chu diệt. Dĩ nhiên là muốn ngăn cản Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm, ngươi làm quá mức, Lâm Thanh Vân dày, sau một khắc, không gian xung quanh rung một cái, Lâm Thanh Vân trực tiếp xuất thủ. Hắn hai chân đạp không, không gian đang chấn động, cả người giống như một viên ra nòng đạn đại bác, xông về phía rồi Mạc Bất Phàm. Oanh, to lớn quyền ấn ở Mạc Bất Phàm trước mắt phóng đại. Khí huyết ngưng tụ, lóe lên huyết sắc quang mang, hàm chứa kinh khủng uy năng, cực kỳ mạnh mẽ, thật là buồn cười, chẳng lẽ chỉ cho phép các người Thần Thú Tông đệ tử giết người, mà không cho phép chúng ta trả đũa sao? Quét, Mạc Bất Phàm bóng người chợt lóe, côn bằng thần văn cùng thiên phú dực trảm đồng thời thi triển, tốc độ tăng vọt, tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh. Lâm Thanh Vân một quyền này đánh nát Mạc Bất Phàm tàn ảnh, lại không thể đánh trúng Mạc Bất Phàm, thật là nhanh chóng độ. Ánh mắt cu ả Lâm Thanh Vân co rụt lại, nhìn về cách đó không xa, Mạc Bất Phàm xuất hiện ở phía trước, thần sắc lãnh đạm, nhìn chăm chú Lâm Thanh Vân, quanh thân thiên địa chi lực vờn quanh, khí thế cực mạnh, Phó Tông Chủ Đại Nhân. Ngài nhất định phải giết hắn đi. Phó Tông Chủ Đại Nhân. Ngoặc kép chấm than. Phía dưới, đông đảo Thần Thú Tông đệ tử cùng nhóm chấp sự ở phẫn nộ quát. Tông Chủ, Hạ Phong Thần bọn họ trông lại. Trong mắt không khỏi toát ra lo âu vẻ mặt. Thần Thú Tông Phó Tông Chủ lại là thế giới cảnh tu vi. Cũng là không phải bán bộ thế giới cảnh. Tông chủ đại nhân chống lại cường giả như vậy, chắc là không có chuyện gì đâu. Ta tin tưởng tông chủ đại nhân nhất định năng lực xoay chuyển. Tình thế, liệt hỏa bọn họ âm thầm suy nghĩ. Ha ha, Thần Vạn Quân đang cười lạnh đến. Nhìn ánh mắt của Mạc Bất Phàm giống như nhìn một người chết. Chính là thiên địa cảnh tu vi. Coi như ngươi có các loại thủ đoạn, nhưng đối đầu với rồi Lâm Thanh Vân. Cuối cùng là chắc chắn phải chết. Thế giới cảnh nắm giữ pháp tắc lực lượng. Căn bản là không phải dựa vào bên ngoài thủ đoạn có thể vượt qua. Hiển nhiên, Thần Vạn Quân đối Lâm Thanh Vân thực lực tràn đầy tự tin. Lâm Thanh Vân liên tiếp xuất thủ. Gia chiêu cũng cực kỳ cường thế. Mỗi một quyền uy có thể cũng cực kỳ cường đại. Khó mà chống lại. Hàm chứa vũ đạo pháp tắc lực lượng, quét, Mạc Bất Phàm đang không ngừng né tránh, liền tự thân tốc độ thi triển đến cực hạn rồi, tránh được Lâm Thanh Vân lần lượt tấn công, song phương bóng người biến thành lưỡng đạo cực hạn lưu quang. Ở giữa trời cao xuyên qua, đi, đùng, Mạc Bất Phàm vung tay lên, vạn đạo dung lô bay ra, trên không trung phóng đại. Chấn áp tới, vô dụng, Lâm Thanh Vân hét lớn một tiếng, hai quả đấm đánh ra, giống như giao long xuất hải, Trực đảo Hoàng Long, mênh mông quyền ấn toát ra đậm đà tức huyết quang sáng chói, trực tiếp đem vạn đạo dung lô đánh bay ra ngoài. Oanh, vạn đạo dung lô bay ra mấy vạn mét khoảng cách, đập vỡ xa xa một ngọn núi, đất dung núi chuyển, bụi đất lan tràn, linh khí chấn động, rất mạnh. Lâm Thanh Vân thực lực cực mạnh, Mạc Bất Phàm, thúc thủ chịu trói đi, người căn bản là không phải đối thủ của ta. Lâm Thanh Vân quát lên, trong tay ngươi kia đỉnh lô tử mặc dù là một món không tệ chí bảo, nhưng người ta giữa tu vi chênh lệch quá lớn, vũ đạo pháp tắc lực lượng là không phải ngươi có thể chống lại. Thật sao? Mạc Bất Phàm từ chối cho ý kiến, quát lên, không chân chính thử qua lại làm sao biết. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm thực lực toàn diện bộc phát, vạn thần luyện thể bí pháp, 8 tầng vạn thần văn, kiếm đạo chi tâm lực lượng vào giờ khắc này toàn bộ phóng thích ra ngoài. Ông, trong phút chốc, Mạc Bất Phàm sau lưng đổ vật ra Thái Âm U Huỳnh cùng Thái Dương Trúc Chiếu Pháp Tướng. Chí âm chí dương lực lượng bùng nổ, sau đó ở Mạc Bất Phàm khống chế hòa làm một thể. Khí thế mạnh mẽ hiện ra, ung ung, nhất thời, tại này cổ khí thế mạnh mẽ hạ, thiên địa biến sắc. Vạn dặm không mây, linh khí tạo thành mênh mông bão, cuốn tứ phương, chấn động bầu trời, cường đại, Mạc Bất Phàm khí thế đạt đến tới được đỉnh phong. Tê, thật là mạnh, này cổ uy thế, thật là quá mạnh mẽ, Mạc Bất Phàm thật chỉ là thiên địa cảnh sao? Không tưởng tượng nổi, ực, chung quanh, thần thú tông mọi người thần sắc rung động. Cảm nhận được trên người Mạc Bất Phàm thật sự tản mát ra khí thế, phảng phất bị vô số ngọn núi lớn chèn ép ở trên người, để cho người ta không thở nổi. Tông chủ uy vũ, tông chủ vô địch. Ngay sau đó, vạn bảo điện cùng sát điện mọi người rối rít hô hô lên, khí thế bừng bừng, vũ đạo thần thể. Ông, Lâm Thanh Vân thét dài, thi triển ra võ học. Thân thể của hắn trong nháy mắt này phóng đại, trực tiếp biến thành một tôn cao 9 mét người khổng lồ. Vạm vỡ, màu da cổ đồng, giống như đồng dịch đổ bê tông mà thành. Nhất thời, Lâm Thanh Vân khí thế tăng mạnh, càng là trực tiếp áp chế Mạc Bất Phàm. Có thể thấy, Lâm Thanh Vân nơi mi tâm phát quang, có huyết sắc vũ đạo pháp tắc ấn ký. Cường đại vũ đạo pháp tắc lực lượng sôi trào mãnh liệt, uy thế khó mà hình dung. Vũ đạo pháp tắc ấn ký, Mạc Bất Phàm thần sắc có chút ngưng trọng. Ha ha, xem ra phó tông chủ đại nhân phải nghiêm túc rồi. Vũ đạo thần thể, đây chính là phó tông chủ đại nhân thành danh võ học. Mạc Bất Phàm chết chắc. Phó tông chủ đại nhân, giết Mạc Bất Phàm. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, thần thú tông mọi người kêu gào. Sát, Lâm Thanh Vân hét dài một tiếng, tốc độ tăng vọt, trong phút chốc vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, vọt thẳng giết tới rồi trước mặt Mạc Bất Phàm. Kinh khủng quyền ấn hạ xuống, giống như một tòa xa cổ thần sơn như vậy thật lớn. Sát, Mạc Bất Phàm đồng dạng cũng là hét dài một tiếng. Hắn lần này không có né tránh, hơn nữa cũng không cách nào tránh, vận chuyển lực lượng toàn thân, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, cùng Lâm Thanh Vân chính diện đụng nhau, đồng, song phương quyền ấn va chạm, bạo phát ra năng lượng kinh khủng sóng trùng kích, tiếng nổ vang dội tứ phương, giống như khai thiên tích địa một dạng chấn động không gian. Ung ung, mênh mông sóng trùng kích khuếch tán, cuốn tứ phương, lùi lại mau, quét, quét, mọi người thất kinh, cực nhanh rút lui, tránh dư âm, hoành, rốt cuộc, làm hết thảy bình tĩnh sau. Chỉ thấy Mạc Bất Phàm cùng Lâm Thanh Vân chiến trường, lấy hai người bọn họ làm trung tâm. Trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính 10 dặm hố to. Như vậy lực lượng thật là hủy thiên diệt địa. Phải biết, thế giới cảnh cường giả, nếu như đem lực lượng phát huy đến cực hạn lời nói, là có thể dần dần phá hủy một cái tinh cầu nhân vật mạnh mẽ. Đương nhiên rồi, điều này cần đi đến thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Phốp, Mạc Bất Phàm ho ra máu. Hắn lui về sau hơn 10.000 thước, thân hình vừa đứng vững. Sắc mặt có chút tái nhợt, làm trong tròng mắt lại chiến ý dâng cao. Khí huyết dâng trào cực kỳ, ngươi lại có thể chính diện ngăn trở ta công kích. Lâm Thanh Vân rất kinh ngạc, hắn nhìn Mạc Bất Phàm, trên dưới quan sát sau, người nhục thân cường độ lại vượt qua thiên địa cảnh cực hạn. Ít nhất đạt tới bán bộ thế giới cảnh cường độ, chẳng lẽ ngươi là luyện thể võ giả? Không đúng, trên người ngươi không có vũ đạo khí tức, ngươi là không phải luyện thể võ giả. Đây là luyện thể bí pháp. Ngươi hiển nhiên là nắm giữ một loại cực kỳ cường đại luyện thể bí pháp, cho nên mới có thể đem nhục thân cường hóa đến loại trình độ này. Luyện thể bí pháp, Lâm Thanh Vân nhất thời quát lên, Mạc Bất Phàm, lập tức đưa ngươi luyện thể bí pháp giao ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, muốn sống liền giao ra luyện thể bí pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.